Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 2, kiếp này bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, mang hài nữ convert ánh nguyệt nguồn wikidic.com, edit, độc quyền Queen 2, đêm lạnh như nước ánh trăng trên cao. Lê Huyền đột nhiên bừng tỉnh, nhìn đỏ thẫm đồ án đỉnh màn, tưởng lại là làm ác mộng, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh, đôi tay nhéo góc chăn, dùng đỏ thẫm chăn gấm xoa xoa trên mặt tinh mịn mồ hôi mỏng, phía sau lưng quần áo sợ là đã bị làm ướt. Đèn cạnh giường theo gió lay động, bấc đèn lúc ẩn lúc hiện. Buồn ngủ không còn, Lê Huyền mở to mắt, lòng còn sợ hãi hồi tưởng trong mộng cảnh tượng, có lẽ kia lại không phải mộng, nói không rõ, rất xa, rất gần. Bên ngoài trời tối, lại dần dần có tia ánh sáng. Thực mau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, theo sau, là âm thanh cửa mở ra kẽo kẹt, nha hoàn bước chân phóng đến cực nhẹ, một khuôn mặt bao phủ dưới ánh sáng của ngọn đèn, Lê Huyền vẫn ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới Tử Lan. Của nàng hồi môn nha hoàn. Lê Huyền nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu, xem nàng cúi đầu, lấy ra chụp đèn đặt ở trên mặt đất, một tay cầm dao nhỏ, một tay nhẹ nhàng ổn giá cắm nến, đem còn sót lại sáp tích chậm rãi cạo, bỏ vào ngọn nến mới sau lại đem chụp đèn đắp lên. Nàng thật sự lại sống đến giờ, nhắm mắt lại, đầu óc nhanh chóng hồi tưởng phiên đời trước chuyện này, nghĩ nghĩ, nhập nhèm mê mang mắt khôi phục thanh minh, đúng rồi, hôm nay là ngày lão phu nhân từ chùa miếu thắp hương trở về, nàng còn muốn đi tiếp lão phu nhân. Vén lên rèm chướng, Tử Lan cong thân mình thu thập hảo trên mặt đất sáp tích xong rồi, đi mở cửa sổ. Nàng tựa hồ rất dụng tâm, không nghe được nàng động tĩnh, Lê Huyền xuống giường, mang vào giày, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nàng ở sân kêu là họa nhàn viện, trước đại hôn, Tần Mục Ẩn đặt tên làm biển tu sửa lại, nàng ở chính phòng, đông tây xương phòng để lại cho về sau thê thiếp hiện giờ còn không đặt. Trong viện bọn nha hoàn đều từng người thức dậy. Lê Huyền trên người ăn mặc áo đơn, gió thu lạnh tận xương, nàng lại không cảm thấy lạnh. Nhấc chân, đi xuống phía dưới mọi người ở thiên viện. Trong thiên viện có phòng bếp, có phòng ngủ, hai cái quản sự mụ mụ cùng nàng vũ em ở tại thiên viện phía đông, nơi đó có phòng bếp nhỏ chuyên cung cấp cho bọn hạ nhân dùng, bốn cái đại nha hoàn một gian phòng trụ phía tây, bên cạnh hai gian nhà ở dư lại chín nha hoàn cùng hai cái thủ vệ ba tử. Lê Huyền đi vào thiên viện, các nàng đều vội vàng, lẫn nhau chôn đầu làm chính mình công việc, một quản sự mụ mụ đôi tay chống eo thét to mau chút. Cọ tới cọ lui làm cái gì, Tử Lan cô nương đều đi thông báo, không mau chút, phu nhân phạt tất cả các ngươi. Nàng trong miệng phu nhân chính là Lê Huyền, nàng đứng ở trong viện, nhìn các nàng sửa sang lại, bận rộn. Mới vừa cơm nước xong đi ra phòng bếp Nguyệt Quế thấy Lê Huyền tới, tay run run, gục đầu xuống, nhất thời đã quên thỉnh an. Chấm, Nguyệt Quế, ngẩn người làm gì, đêm qua gió thổi lớn, trong viện rớt không ít lá cây, còn không chạy nhanh đi quét tước, phu nhân mau thức dậy. Trương Mụ Mụ 40 tuổi, là Bắc Duyên hầu phủ người hầu, nghe nói tuổi trẻ khi giúp đỡ mang quá một đoạn thời gian tiểu hầu gia ở trong phủ, mọi người đều sẽ cho nàng vài phần thể diện, Lê Huyền gả lại đây, trong viện thiếu cái quản sự mụ mụ, lão phu nhân liền đề ra tên nàng. Trương Mụ Mụ dáng người hơi béo, mặc thúy lục sắc váy dài, trên đầu mượt mà có cái độc búi tóc, bên trên cắm ba cây châm ngọc hồng hoàng lục cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nói chuyện cảm giác thịt run lên, phối hợp thân thể động tác bên hông thịt cũng một trên một dưới, khi cùng nàng nói chuyện lại cười không nổi, lại vô thức rũ đầu. Tử Lan nói là bởi vì Trương Mụ Mụ thanh âm ngẩng cao, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy, các nàng xem lâu rồi sẽ bị làm sợ mới không dám ngẩng đầu. Nguyệt Quế thân mình lại run run, khi ngẩng đầu, hốc mắt có nước mắt, tay còn chỉ vào nàng phương hướng, Lê Huyền kéo kéo giọng nói, ho khan. Nguyệt Quế, làm xong rồi liền đi trong viện dọn dẹp đi, hôm nay âm trầm, phòng trừng trời muốn mưa, đem trong viện lá cây nhặt liền xong. Trương Mụ Mụ thân mình cương một cái chớp mắt truyền qua tới khi, lại khôi phục ít khi nói cười bộ dáng. Lê Huyền hướng nàng gật gật đầu, ý bảo đừng kinh động những người khác. Ngày nàng trọng sinh trở về không vừa khéo, vừa vặn là đời trước làm tức giận lão phu nhân che chở Hạ Thanh Thanh, nàng nói vài câu lời nói nặng tức giận đến lão phu nhân đi trong miếu ở vài ngày trở về lúc người trong phủ bởi vì chuyện này đối nàng nghị luận sôi nổi, nàng trong lòng cũng khó chịu, lấy một chuyện nhỏ đánh một quản sự mụ mụ khác. Làm lão phu nhân tức giận đi rồi, Lê Huyền liền đóng cửa không ra ít nói, đêm qua nhớ tới quản sự mụ mụ còn ở trong phòng dưỡng, nên đến xem. Lý mụ mụ đã tốt hơn chưa? Mới đó đã 4 ngày, mơ màng hồ đồ 4 ngày, Lê Huyền mới nhớ lại Lý Mụ Mụ chuyện này. Trương Mụ Mụ nhấp miệng, không nói gì, mang theo nàng tới rồi một chỗ nhà ở, lập tức mở cửa đi vào. Lê Huyền thấy rõ trong phòng bài trí, hai góc tường đặt song song hai chiếc giường, giường hai bên trái phải các an trí một bàn trà, bên trên bày hai cái hộp trang điểm, giá trên mặt hộp đặt một tấm gương. Ở chính giữa nhà có một cái bàn, phía dưới đặt 4 cái ghế dài, trên bàn có một cái ấm nước cùng 2 cái chén trà. Cạnh cửa phía bên trái 2 bước còn có 2 cái chậu rửa mặt. Lê Uyển đi vào phòng, bên ngoài giường sạch sẽ đổi mới hoàn toàn, trên giường chăn hơi hơi nhô lên, chỉ lộ ra một cái ót. Nghe được động tĩnh, Lý Mụ Mụ không có xoay người. Như thế nào lại về rồi, người nhưng đến nhìn chằm chằm ta, đừng lại nháo ra chuyện gì tới nữa, tiểu hầu gia thật vất vả đem lão phu nhân tiếp trở về, nhưng đừng xảy ra cái gì đường rẽ. Lý Mụ Mụ ồm ồm nói. Lê Uyển lỗ tai đỏ lên, xấu hổ rời mắt đi, cái kia đường rẽ nói chính là nàng làm. Trước đó vài ngày, lão phu nhân nhà mẹ đẻ biểu cô nương tới cửa tặng lão phu nhân một cặp khay bao đầu gối, nói trời lạnh chống lạnh, lão phu nhân năm nay còn chưa đến 40, bảo dưỡng đến hảo, nhìn qua cùng người 30 tuổi giống nhau, nàng liền nói hai câu tổn hại biểu cô nương, nói được tàn nhẫn, biểu cô nương tông cửa xông ra, cũng bởi vậy, lão phu nhân giận nàng sẽ không nói, ngày hôm sau liền đi trong miếu. Lý Mụ Mụ nói lời nói thật, từ lúc nàng đời trước đối với Hạ Thanh Thanh ghen ghét, hôm nay lão phu nhân trở về nàng tất nhiên là muốn nói lão phu nhân hai câu, hơn nữa, đời trước nàng cũng làm như vậy. Trong phòng một mảnh yên lặng, Lý Mụ Mụ làm như nhận thấy được không thích hợp, xoay xoay thân mình, nàng bị thương ở mông, lúc xoay người, khó tránh khỏi sẽ sát đến chỗ đau, đau đến nàng hét giống lên, thấy rõ trong phòng chạm chính là Lê Uyển, nàng sắc mặt đau đến dữ tợn. Lê Uyển cũng mở lời. Lý Mụ Mụ, ta lại đây nhìn một cái ngươi, hai ngày trước là ta xúc động chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám, phu nhân thân phận cao quý, nơi nào là chúng ta hạ nhân trèo cao đến. Ta lão bà tử a, cũng già rồi, chỉ hy vọng bình bình an an qua xong những ngày còn lại, đánh cái bàn tay lại cấp cái ngọt táo lại đánh cái bàn tay, lão bà tử ta chịu không nổi lăn lộn, phu nhân vẫn là về đi. Lý Mụ Mụ nói được không khách khí, Lê Uyển biết được nàng trong bụng còn tức giận, mới vừa vào phủ, nàng đối lão phu nhân bản tính không hiểu biết, cho Lý Mụ Mụ chút chỗ tốt, hiểu biết lão phu nhân không ít chuyện, hai ngày trước hành vi, nhưng còn không phải là qua cầu rút ván. Thực sự là nàng làm không đúng, đáng tiếc đời trước nàng không hiểu đạo lý này, mới vào phủ, dùng thủ đoạn thăm dò lão phu nhân tính tình, biết được lão phu nhân hiền lành không cần sớm tối thưa hầu lập quy củ, nàng liền thật sự không đi qua lão phu nhân chỗ đó, rảnh rỗi, thấy mang đến nha hoàn bà tử bị hai cái quản sự mụ mụ áp chế, liền nổi lên tranh đấu tâm tư, tìm cái cớ làm trò mọi người mặt đem Lý Mụ Mụ đánh, sau lại lão phu nhân trở về, Lý Mụ Mụ bẩm báo lão phu nhân trước mặt lão phu nhân không phản ứng, nàng trong lòng liền càng đắc ý, tự đó về sau, không ít lần cấp hai vị quản sự mụ mụ ném sắc mặt thường gậy đánh. Thật lâu sau nàng mới hiểu được lão phu nhân không hỏi đến bất quá là cố kỵ nếu họa nhàn viện người cho nàng thể diện thôi. Lúc này, nghe được Lý Mụ Mụ oán giận trào phúng nói, Lê Uyển sắc mặt đỏ lên, ánh mắt hoảng hốt. Trước đó vài ngày là ta si ngốc, ngài là hầu gia vú em, cho dù không làm quản sự cô ta cùng hầu gia cũng nên kính ngươi, hôm nay lão phu nhân đã trở lại, ta sẽ đi nàng trước mặt giải thích việc này, còn hy vọng mụ mụ đừng bởi vì ta làm sai mà cùng hầu gia và lão phu nhân có ngăn cách. Lý Mụ Mụ chăm sóc hầu gia nửa năm, hầu gia sinh ra trước nửa năm đều là Lý Mụ Mụ cho bú, sau lại lão hầu gia chết bệnh, lão phu nhân không có chống đỡ tinh thần hoảng hốt mới đem hầu gia nhận về bên người, lúc sau, hầu gia đều là lão phu nhân chính mình mang, cũng không đưa người khác tay. Lý Mụ Mụ liền nhàn rỗi xuống dưới. Hầu gia tuổi càng lớn, Lý Mụ Mụ cũng nghĩ kỹ chút chuyện này, hầu gia vẫn luôn dưỡng ở lão phu nhân bên người, đối với nàng cái này bà vú không thể nói lãnh đạm nhưng lại không thân thiện, cùng với cả ngày đem bà vú cái hư danh chọc trong phủ người ghét bỏ, không bằng làm đến việc khác, vì thế, nàng cầu đến lão phu nhân tưởng làm việc, lão phu nhân vừa mới bắt đầu là không đáp ứng, Bắc Duyên hầu phủ hầu gia bà vú, dưỡng nàng cả đời không tính cái gì, Lý Mụ Mụ kiên trì, nói hầu gia về sau lớn, bên người khẳng định yêu cầu người chiếu cố, lão phu nhân suy nghĩ luôn mãi cho nàng đến phòng bếp làm quản sự sai sự. Sau khi Lê Uyển vào cửa, lão phu nhân lại đem Lý Mụ Mụ điều lại đây quản họa nhàn viện. Trong phòng yên tĩnh sẽ, vẫn luôn không nói chuyện Trương Mụ Mụ có lời nói. Hảo, đánh cũng đánh, đau cũng đau, liền thôi bỏ đi, phu nhân còn ăn mặc áo đơn, trời lạnh, đừng cảm lạnh, bằng không hầu ra chỗ đó không biết giải thích thế nào, lão phu nhân mà biết cũng sẽ không cao hứng. Hầu gia từ lão phu nhân rời phủ liền lại không trở về, Trương Mụ Mụ thân là hạ nhân, thấy hai vị chủ tử bực bội tất nhiên là muốn khuyên, người một nhà sinh hoạt tốt tốt đẹp đẹp là tốt nhất, hơn nữa, phu nhân đã hạ mình người, nếu Lý Mụ Mụ lại nháo, nói đến lão phu nhân trước mặt cũng không được lý, nói không chừng, cuối cùng, có hại vẫn là Lý Mụ Mụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mụ Mụ đảm đương mấy năm quản sự đầu óc tự nhiên linh hoạt, Lê Uyển tự mình đến trong phòng tới nhận lỗi cấp đủ nàng mặt mũi, có thể diện, nàng cũng minh bạch như thế nào là mới là tốt nhất, khóe mắt nếp nhăn xếp thành hoa cúc cười nói. Đúng vậy, phu nhân, về đi, mặc nhiều áo chút, đợi lát nữa còn đi ra cửa tiếp lão phu nhân. Ân, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta bảo Tử Lan lấy bình thuốc mỡ tới, ta đi về trước. Lê Uyển cũng cảm giác được lạnh, hợp với vài ngày mưa, một ngày so với một ngày càng lạnh, trong phủ than còn không có phát xuống dưới, cũng không có đốt làm ấm, thổi vào trong phòng gió lộ ra lạnh lẽo, đi ra cửa, đánh cái hắt xì, hít hít mũi, âm trầm bầu trời bịt kín một tầng sương mù, mau trời mưa. Editor cố gắng làm nhiều nhiều chương cho các nàng, nhớ sao cho mình nha, cách chương.